mà trong tuyệt vọng chung cuối cùng kia hy vọng buộc ở Long Tiêu lúc ấy chỉ có 7 tuổi, cũng chính là trên người Diệp Vô Thần hôm nay. Lấy 10 đại thần khí Côn Luân Kính làm trung tâm, tính cả Đông Hoàng Trung Hiên Viên Kiếm, Bản Cổ Phủ, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Không Động Ấn, Phục Hy Cầm, Thần Nông Đỉnh, Nữ Oa Thạch xây Hỗn Độn Chi Trận đến làm cho chỗ không gian thời gian địa cầu trôi ngược trước khi hủy diệt. Mà kẻ phát động trung tâm nghịch thiên chi trận này chính là Long Tiêu, cái giá lớn, cũng là hắn hoàn toàn biến mất. Bởi vì trước khi địa cầu hủy diệt đoạn ngắn thời gian kia, hắn cũng không tồn tại ở cái không gian kia, cho nên, tất cả chưa tồn tại khi đó đều sẽ bị lau đi. Cha, rất nhiều người hy vọng chính mình là một anh hùng, có thể sử dụng lực lượng của mình đi cứu vớt thật nhiều người. Tiêu Nhi cũng như vậy. Ta một mực đều rất muốn có thể trở thành một người cùng ba ba lợi hại như nhau, sau đó dùng lực lượng của mình đi cứu thật nhiều người, mà hiện tại, ta lại có thể đi cứu người nhiều như vậy, ta thật rất vui vẻ, thật. Cha, ngươi nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của Tiêu Nhi, đúng không? Cha, Tiêu Nhi dùng sinh mệnh của mình thay đổi sinh mệnh người nhiều như vậy, ngươi sẽ nhìn Tiêu Nhi vì ngươi kiêu ngạo sao? Khi đó, hắn rốt cuộc làm ra lựa chọn thống khổ, dùng thanh âm run run trả lời con của mình, cha, vĩnh viễn kiêu ngạo vì Tiêu Nhi. Nhưng, thua thiệt cả đời con hắn lại như thể nào cho phép chính mình lại trơ mắt như vậy nhìn hắn ở trước mặt chính mình hoàn toàn biến mất. Hỗn độn chi trận phát động cuối cùng trong nháy mắt kia, hắn bất kể tất cả hậu quả rót xuống toàn bộ giao trì thánh thủy, thừa nhận thống khổ thân thể nứt vỡ. Gia tăng lực lượng mãnh liệt phóng ra hai cái cấm chú nghịch thiên cấp hư vô. Tay trái, cấm chú thời gian cấp hư vô cấm đoạn thiên hoàn, tạm dừng toàn bộ bánh xe thời gian hỗn độn không gian, đem thời gian như ngừng lại địa cầu vừa vặn ở trong nghịch chuyển thời gian hình thành, mà Long Tiêu lại vừa vặn cũng bị lau đi trong nháy mắt kia. Tay phải, cấm chú không gian cấp hư vô thứ nguyên thiên phá. Cấm chú này rạch vỡ không phải đơn giản thứ nguyên không gian, mà là dị thứ nguyên, một cái một không gian khác ngoài không gian chỗ hắn. Cũng là ở trước đó, hắn trong lúc vô tình kinh thấy hỗn độn vậy mà không phải duy nhất, chỗ hỗn độn bọn họ là năm đó bị bản cổ bổ ra, mà ở ngoài hỗn độn này, còn có một hỗn độn khác. Hai cái thân thể hỗn độn không thể ở cùng cái hỗn độn không gian cùng tồn tại, như vậy. Hai cái hỗn độn không gian khác nhau, hắn thành công, chưa bao giờ có người phát hiện, càng đừng nói cắt qua dị thứ nguyên không gian bị hắn phá hư ra một cái chỗ hư gờ, ở trong thời gian bị dừng hình ảnh, hắn đem con chính mình rời đi hướng về phía cái không gian không biết kia, cái hy vọng cuối cùng kia, mà vị trí đưa Long Tiêu truyền tống, là một mảng đại lục tên là Thiên Thần, cha con hai người. Quỹ tích nhân sinh hoàn toàn khác nhau, tại một khắc này rốt cuộc gặp gỡ như kỳ tích. Bởi vì điều kiện duy nhất hai hỗn độn thân thể có thể cùng tồn tại, đó là toàn bộ đạt tới hỗn độn lực lượng đỉnh phong. Khi đó, hỗn độn quy tắc do bọn họ đến chế định, không còn quy tắc có thể chế tài bọn họ. Suy nghĩ từ trong hồi ức bay về, nghĩ lại ở Thiên Thần Đại Lục mấy năm nay, bừng tỉnh hư ảo một giấc mơ. Muôn vàn cảm khái tất cả suy nghĩ đồng thời nảy lên trong lòng. Hiện tại nghĩ đến, hắn tuy là sinh ở địa cầu, lại giống như không phải vì hỗn độn không gian sinh ra hắn kia mà sinh, mà là vì chỗ hỗn độn không gian hắn lúc này mà sinh. Bởi vì tất cả của hắn đều đã cùng thế giới này gắt gao tương liên, rốt cuộc không thể chặt đứt. Trận chiến cha con, ai cũng không thắng, ai cũng không thua. Mà cái này, cũng nhất định là một trận chiến cuối cùng của bọn hắn. Bởi vì mấy trăm năm sau, chờ hỗn độn lực lượng của Phong Tiêu cùng Diệp Vô Thần chân chính thành thục. Như vậy, lực lượng của bọn họ cùng thiên địa ngang hàng, vĩnh viễn sẽ không tiêu hao cùng khô kiệt. Khi đó, chiến đấu đối với bọn họ căn bản không hề ý nghĩa. Bởi vì ngay cả đánh hơn vạn năm ngàn năm, cũng không thể có thắng bại. Cha, không nên quên thứ người đáp ứng đưa cho con chứ. Ha ha ha ha, vậy con có thể đoán được sẽ là cái gì sao? Khóe miệng Diệp Vô Thần cong lên, nói ra hai chữ đủ để làm cho toàn bộ sinh linh điên cuồng, vĩnh sinh. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com, chương 556, trùng hợp quý tích, cuối, Phong Tiêu gật đầu, ánh mắt sâu thẳm giống như ẩn chứa toàn bộ thế gian, hỗn độn lực đạt tới đỉnh phong, chúng ta cùng thiên địa cùng tồn tại, trừ khi hỗn độn hủy diệt, nếu không vĩnh viễn sẽ không già cả cùng tử vong, nhưng những người thân, người yêu bên người không thể bỏ qua này lại khổ sở trăm năm. Cho nên, vô luận là con, hay là ta, đầu tiên phải làm là để cho người quan trọng nhất bên cạnh mình cũng giống nhau đạt được sinh mệnh vĩnh cửu. Vĩnh sinh chi trận, Diệp Vô Thần lấy ngữ điệu thoải mái vô cùng hô lên cái tên kia. Vĩnh sinh, đối với người thường mà nói chỉ tồn tại trong thần thoại, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là dễ dàng có thể hoàn thành. Lấy 5 món sau của thượng cổ 10 đại thần khí làm vật dẫn năng lượng, lấy không động ấn làm trung tâm, liền có thể khởi động vĩnh sinh chi trận của không động ấn. Toàn bộ người đứng ở trong trận sẽ vĩnh viễn không già không chết, vĩnh cửu sinh mệnh. Không, Phong Tiêu lại ở trong Diệp Vô Thần hơi hơi kinh ngạc lắc lắc đầu, cười nói, là thiên hoàng chi trận. Lấy không động ấn làm trung tâm thất khước chi trận làm vĩnh sinh chi trận, nhưng phát động thất khước chi trận lại phải lấy đánh mất trí nhớ quan trọng nhất làm cái giá lớn. Mà lấy không động ấn làm trung tâm hỗn độn chi trận vì thiên hoàng chi trận, chẳng những có thể đạt được sinh mệnh vĩnh cửu, còn có thể nhận được 10 đại thần khí cùng nhau chúc phúc, vĩnh viễn sẽ không sinh ra bệnh tật, ngay cả không uống không ăn sinh mệnh cũng vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Hỗn độn chi trận, trong thiên hà cũng chỉ có con và ta mới có thể phát động. Năm đó, hỗn độn lực lượng không có hoàn toàn thức tỉnh, con bởi mạnh mẽ phát động hỗn độn chi trận mà mất đi toàn bộ việc vướng bận. Mà hiện tại thì không có lực lượng phản phệ gì. Ta, chờ con về nhà. Diệp Vô Thần dùng sức gật đầu. Chẳng quá, tại cái thế giới này, con đã có quá nhiều vướng bận không thể dứt bỏ. Có người quan trọng nhất cả đời, có cha mẹ người thân mới, có bằng hữu chân chính, mà mệnh trời chỉ, con cũng là vì thế giới này mà sinh. Cho dù về nhà, con chung quy vẫn là phải về. Con đã trở thành hỗn độn chi vương cái không gian hỗn độn này, nếu rời đi quá lâu, nhất định sinh loạn. Cho nên, nhớ rõ đem Nhược Nhược mang về, vô luận con đi đâu, nàng đều sẽ nguyện ý đi theo con. Nàng là một người con tuyệt đối không thể cô phụ. Diệp Vô Thần lại gật đầu, trong đầu lộ ra cặp mắt thâm tình đưa tình kia. Còn có thời điểm mới gặp nàng bóng người cô đơn trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Trong trí nhớ, nhớ lại thơ ấu, nàng cùng hắn ở chung mỗi một phút, nói qua mỗi một câu. Hỗn độn chi vương, trước 7 tuổi, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể sống quá 8 tuổi. Sau khi ngủ say 10 năm tỉnh lại, hắn cũng tuyệt đối không thể nghĩ đến chính mình sẽ đi lên một cái quý tích nhân sinh như vậy. Hiện tại hắn mới là chân chính đứng ở cao phong nhất thế gian, không còn có cái gì có thể vượt hơn. Hai cái hỗn độn không gian khác nhau mà song song, hai hỗn độn chi vương huyết mạch tương liên, khởi điểm khác nhau, quý tích khác nhau, điểm cuối như nhau. Vận mệnh huyền diệu rất nhiều thời điểm xa xa vượt qua phạm trù có thể tưởng tượng. Ở vô thần bí quyết của Diệp Vô Thần đạt tới đỉnh phong tầng thứ 7, khôi phục toàn bộ trí nhớ một khắc kia, hắn làm sao há không đang cảm thán vận mệnh kỳ diệu. Cha, tư thần xuất hiện là vì sao? Là lực lượng của người cùng dì Lưu Ly sao? Hắn hỏi. Tư thần là con gái hắn, lại xa xa không phải con gái hắn đơn giản như vậy. Nếu không có tư thần giáng sinh, hắn thậm chí không dám tưởng tượng kết cục cuối cùng sẽ là như thế nào. Không, đó là chấp niệm cùng lực lượng bản thân Côn Luân Kính. Phong Tiêu lắc đầu, trong thần sắc ngàn vạn cảm khái. Mu ơi, đại thượng cổ thần khí cũng không dễ dàng nhận chủ, nhưng một khi nhận chủ, trừ khi chủ nhân tử vong, nếu không cả đời cũng sẽ không phản bội gạt bỏ. Ở con trước khi 17 tuổi sau khi bị đưa tới không gian này, Côn Luân Kính liền luôn luôn sao động. Bên trong sao động còn phóng thích một loại lực lượng bi thương. Cứ như vậy, một mực rằng co 10 năm đều chưa từng có yếu bớt qua. Về sau, con từ trong 10 năm ngủ say thức tỉnh, cùng con thiên mệnh tương liên, nó cảm nhận được khí tức của con dung chuyển, sao động càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc, ở dưới chấp niệm kinh người của nó vận dụng phương pháp nghịch thiên luân hồi chỉ thuộc về nó, xuyên qua không gian, chuyển thế trở thành con gái con. nàng đã là con gái ngươi, cũng là Côn Luân Kính vĩnh viễn chỉ thuộc về con. Tướng mạo âm dung của Tư Thần ở trong đầu hiện lên, hắn một mực đều tin tưởng nàng là lễ vật chân quý nhất ông trời ban cho hắn. Hắn thầm nhủ một tiếng tên Tư Thần, rất muốn lập tức xuất hiện ở trước mặt nàng, đem nàng gắt gao ôm lấy. Nàng là cháu gái ta, cũng sẽ là người ta cảm kích nhất cả đời. Phong Tiêu ở trong mỉm cười cảm khái, năm đó nếu không phải Côn Luân Kính, con ở năm ấy 4 tuổi liền sẽ sinh mệnh khô kiệt. Cũng là bởi vì nó, năm đó địa cầu mới có thể ở trong bánh xe nghịch chuyển thời gian phục hồi như cũ. Nếu không phải Tư Thần, ta có lẽ rốt cuộc không nhìn thấy con hôm nay. Không chút tạp chất huyết mạch tương liên, lại khúc mắc quan hệ phức tạp vô cùng. Nó từng là vũ khí của hắn, đồng bọn của hắn, nay lại trở thành con gái của hắn. Đây thật sự là một loại huyền diệu người thường không thể lý giải. Cha, Diệp Vô Thần lại nghĩ đến một vấn đề khác. Người năm đó từng cùng con nói qua, bất luận là hỗn độn thân thể hay là người họ Long chúng ta, đều cả đời chỉ có thể sinh một con, mà Tư Thần lại là con gái. Nếu con có Tư Thần, có phải ý nghĩa bất luận cái gì cũng sẽ không có tuyệt đối chân chính? Phong Tiêu nói, họ Long ta vô số năm qua một thế hệ đơn truyền, mỗi đời tất là con trai độc nhất. Con có được hỗn độn thân thể cũng chỉ có thể có một người nối dõi. Mà chấp niệm của Côn Luân Kính ở dưới nhân duyên trùng hợp lại trong không chú ý vạch ra sơ hở duy nhất của quy tắc này. Bởi vì hai quy tắc này đều chỉ áp dụng cho sinh đẻ bình thường, mà Côn Luân Kính lại là luân hồi chuyển sinh, tránh được quy tắc này, lại thêm Côn Luân Kính vốn thuộc là âm, bất luận hóa linh biến hóa đều sẽ chỉ là nữ tính, cho nên vốn không có khả năng sẽ có con gái. Con có con gái rồi. Bất quá, bên trong hai mắt của Phong Tiêu lóe lên hào quang kỳ dị, cái này nói không chừng là một trật tự pháp tắc xảo diệu khác. Người ta trở thành hai hỗn độn chi vương của hỗn độn, có sinh mệnh vĩnh cửu, huyết mạch vĩnh viễn sẽ không bị chặt đứt, cho nên cũng đã không cần huyết mạch truyền thừa nữa. Tư Thần cả đời nàng sẽ lấy con làm chỗ dựa, cùng con như hình với bóng, ngay cả lớn lên cũng vĩnh viễn không có khả năng lập gia đình, cũng sẽ không thể có đời sau của nàng. Cho nên, tất cả liền như vậy chỉ thuộc về Tư Thần. Thật ra, đây làm sao không phải một kết cục hoàn mỹ? Diệp Vô Thần cười nói. Không tệ. Phong Tiêu gật đầu. Theo đó, hắn bỗng nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một cái tư thái lười biếng. Cứ như vậy, ta cũng rốt cuộc có thể không chút vướng bận, có thể muốn làm gì thì làm đó rồi. Nói lại, có con cảm giác tuy rằng không tệ, nhưng không có con mà nói, có khi ngẫm lại, tựa như lại càng không tồi. Diệp Vô Thần trên đầu toát ra ba luồng đen, mà phụ thân hắn đối mặt đã cười ha ha hẳn lên. Thần chi đại lục, cáo biệt thần đế, nắm tay Ngưng Tuyết cùng đồng tâm, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng lưu luyến si mê nhìn chăm chú của các nàng, lắng nghe thanh âm nhảy nhót cùng sóng gió mềm nhẹ, nhìn phía trước cùng tương lai đã không có một tia mũi nhọn tối tăm, hắn bỗng nhiên rõ ràng thiên đường như thế nào. Quyền thế không phải hắn mong muốn, lực lượng cũng không phải hắn chấp nhất theo đuổi. Hắn một mực khát vọng chính là loại cùng người yêu nhất cùng một chỗ này, vĩnh viễn sẽ không có bất luận kẻ nào đến quấy rầy nhân sinh nữa. Ca ca, chúng ta đi nơi nào? Ngưng Tuyết ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười yếu ớt có thể làm cho tâm tội ác nhất đều hoàn toàn hòa tan. Về nhà, Diệp Vô Thần nhìn phía trước, cười như gió nhẹ nhu hòa. Lúc nào về nhà? Đương nhiên là chơi hết toàn bộ địa phương muốn chơi, ăn hết toàn bộ thứ muốn ăn, ức hiếp toàn bộ người muốn ức hiếp. Thì chỉ cần có thể vĩnh viễn cùng ca ca cùng một chỗ, vô luận đi nơi nào, vô luận có hay không thứ ăn ngon có thể ăn, cho dù mỗi ngày đều bị người ức hiếp, ta cũng vĩnh viễn nguyện ý. Từ Diệp Vô Thần ngày đầu tiên đi đến Thiên Thần Đại Lục, vận mệnh bọn họ liền quấn quýt ở tại cùng chỗ, lần lượt sinh ly tử biệt, lần lượt tim đập quý động, cùng với vô số nước mắt cùng cười vui, nay rốt cuộc gắt gao liền ở tại cùng nhau, vĩnh viễn cũng không chia lìa nữa. Đối với bọn họ mà nói, trăm năm rất ngắn, ngàn năm rất ngắn, vạn năm không đủ.